Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, phần 260. Hảo đi, có thể bán cho ngươi, ngươi tính toán như thế nào tiền trả, dùng tiền từ đồ trang điểm công ty cổ phần sao? Vương Khả Khả thực sẽ phá sản, nhưng hắn cũng sẽ hưng ra. Chủ ý lập tức đánh tới tin tư đồ trang điểm công ty cổ phần thượng. Liễu Tịch Hồi lấy hắn một cái xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Ha ha, Vương Khả Khả minh bạch, thở dài nói, tính, tòa sơn trang này tháng sau làm xong, thuộc về ngươi, ta sẽ cùng phụ trách bên kia người nói chuyện, ngươi tùy thời đi làm thủ tục tiếp thu là được. Tiền nói, liền 300 triệu đi, ngươi phương tiện thời điểm cấp là được, như vậy tin tưởng ta. Vương Khả Khả như vậy dứt khoát. Liễu Tịch lắp bắp kinh hãi, đừng nhìn hắn đối này cậu hào phóng như vậy, nhưng cũng không đại biểu hắn chính là ngốc nghếch lắm. Tiền kẻ ngốc sẽ như vậy tưởng người mới là chân chính ngốc tử. Ta có cái gì lý do không tin ngươi sao? Vương Khả Khả chỉ trên bàn hai cái dương ngọc thạch, nói, đừng quên, thứ này ở cắt ra trước, thật sự giá trị 500 triệu, Liễu Tịch cười cười, nhắc tới cái dương rời đi, mau ra cửa khi, nàng quay đầu lại nói, về sau ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Vương Khả Khả nâng nâng mắt, miễn phí. Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, ngươi đoán, hai cái dương ngọc thạch tới tay, còn có một cái dương ngọc thạch thêm đầu, này bút sinh ý thù lao Liễu Tịch phi thường vừa lòng. Nàng cũng mặc kệ còn ở Đông Phương khách sạn lớn mở họp Đinh Mẫn, dù sao hôm nay buổi tối Đinh Mẫn không có khả năng trừ đến khai thân, cũng không có khả năng có thời gian hồi khách sạn nghỉ ngơi. Liễu Tịch đánh cái xe trực tiếp trở về đặt chân khách sạn, gấp không chờ nổi xót tạp vào phòng, treo lên miễn cuối giày thẻ bài. Nàng đem trong tay hai cái dương buông, trên mặt lập tức lộ ra mỏi mệt đến cực điểm biểu tình, tê liệt ngã xuống ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Điểm hóa Alaska, nàng ước chừng hao tổn một tầng tu vi, cảnh giới ngã xuống đến luyện khí kỳ 6 tầng. Alaska hơi thở thoi thóp, nàng lại làm sao không phải mỏi mệt bất kham. Cảnh giới ngã xuống, đối tu sĩ tới nói nguy hại tương đối lớn. Cũng may Liễu Tịch tu hành chính là Thiên Đạo Tông chấn phái tâm pháp Tử Đan Thư, đổi làm mặt khác tu sĩ, lặp đi lặp lại nhiều lần ngã xuống cảnh giới, không sai biệt lắm có thể trực tiếp cáo biệt tu sĩ thân phận. Liễu Tịch nằm trong chốc lát, dậy rùa đứng dậy tắm rửa một cái, lập tức lấy ra ngọc thạch bắt đầu đả tọa tu luyện. Này phê ngọc thạch không hổ là thạch vương, mỗi một khối ẩn chứa linh lực đều tương đương phong phú tinh thuần, ở tu đạo thế giới không sai biệt lắm thuộc về thượng phẩm linh thạch. Liễu Tịch khoanh chân vận công, tâm thần tiến vào trống vắng, ngọc thạch trung linh khí cuồn cuộn không ngừng bị nàng hút vào đan điền kinh mạch, tiến vào nhập định trạng thái. Qua không biết bao lâu, chuông điện thoại tiếng vang lên, Liễu Tịch chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nàng lấy qua di động nhìn thoáng qua, đã là ngày hôm sau buổi chiều 4 điểm nhiều, trong đó một cái dương ngọc thạch đã hao phí một nửa. Nàng tu vi cảnh giới lại lần nữa khôi phục tới rồi luyện khí kỳ 7 tầng đỉnh, tùy thời có thể tiến vào luyện khí kỳ 8 tầng. Hôm qua mỏi mệt đã diệt hết, lúc này Liễu Tịch thoạt nhìn giống như một phen ra khỏi vỏ kiếm mani, kiếm phong sắc bén, quang mang lóa mắt. Chương 390, người điện thoại là Đinh Mẫn đánh tới, nói nàng vội xong rồi, chuẩn bị cùng nhau ăn một bữa cơm mani. Liễu Tịch vừa muốn đáp ứng, liền nghe được trong điện thoại có mấy người cùng Đinh Mẫn chào hỏi. Đinh Mẫn mỉm cười đáp lại, Liễu Tịch nghe đều là cái gì tổng. Đinh Mẫn hạ giọng ở trong điện thoại nói, ai nha, ta này đột nhiên có việc, đợi chút lại nói xong, nàng lập tức cúp điện thoại. Liễu Tịch mặt vô biểu tình đem điện thoại buông, vừa mới đã tọa vận công xong, cũng hoàn toàn không cảm thấy đói. Nàng biết Đinh Mẫn hiện tại rất bận, nói là đợi chút, phòng trương ít nhất muốn buổi tối mới có thể không xuống dưới. Liễu Tịch lại lần nữa cầm lấy một khối ngọc thạch, đã tọa vận công hấp thu ngọc thạch linh khí, tranh thủ Đinh Mẫn lần sau gọi điện thoại tới phía trước. Thăng cấp đến luyện khí kỳ 8 tầng, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Đinh Mẫn lại lần nữa gọi điện thoại lại đây khi đã là buổi tối 11 giờ nhiều, một buổi trưa đã tọa. Liễu Tịch thành công thăng cấp đến luyện khí kỳ 8 tầng. Đại giới là hao tổn một cái dương thượng phẩm ngọc thạch. Luyện khí kỳ 7 tầng, Liễu Tịch có được không vật năng lực, có thể thi triển chân chính ngự kiếm thuật, lấy linh lực quán chú đao kiếm, lấy tâm thần lôi kéo, dễ sai khiến, luôn luôn thuận lợi. Nhưng cái này vật là vật chết, không phải vật còn sống. Luyện khí kỳ 8 tầng, Liễu Tịch liền có thể thi triển thao tác vật còn sống pháp quyết, tục xưng ngự người, có thể ngắn ngủi thao túng người khác hành vi cùng ý tưởng. Cùng loại với thôi miên, nhưng cùng thôi miên lại hoàn toàn bất đồng. Thôi miên này đây tự thân thần thức mê hoặc ý thức của đối phương, làm đối phương mơ hồ chi gian dựa theo thi thuật giả yêu cầu làm việc. Ngự người bất đồng, lại là ở đối phương thần trí thanh tỉnh cơ sở thượng, khống chế đối phương thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn làm này hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của chính mình làm việc. Liễu Tịch thu thập hảo trên giường thạch tiết, đem một khác cái giường ngọc thạch tàng đến giường đế. Lúc này mới ra cửa kêu taxi đi Đông Phương khách sạn lớn. Bởi vì Đinh Mẫn ở Đông Phương khách sạn lớn triệu khai tân phẩm cuộc họp báo, đưa tới thương giới đông đảo đại lão cùng minh tinh tham dự. Vào lúc ban đêm Đông Phương khách sạn lớn sở hữu phòng đều bị đặt hàng không còn. Hơn nữa các vị đại lão cùng đông đảo minh tinh đã đến, thực sự làm Đông Phương khách sạn lớn ở trên mạng phát hỏa một phen. Mức độ nổi tiếng nháy mắt đề cao một mảng lớn. Làm cảm tạ, Đông Phương khách sạn lớn lão bản không chỉ có thế Đinh Mẫn miễn phí ân bài một gian xa hoa phòng. Giữa trưa Đinh Mẫn mở tiệc chiêu đãi các vị đại lão yến hội cũng miễn đơn. Đinh Mẫn nhận được rất nhiều điện thoại, có mấy cái cả nước xích Mỹ Dung cửa hàng lão tổng đang ở tới rồi ba đô. Còn có mấy cái ngoại quốc đại lý thương cũng đang ở đi nhờ tiến đến ma đô phi cơ, muốn cùng Đinh Mẫn trao đổi hợp tác công việc. Những người này đều là cả nước, thậm chí toàn thế giới đều là cấp quan trọng bán lẻ đại lý thương. Đặc biệt là vài tên ngoại quốc đại lý thương, cùng bọn họ hợp tác, có thể thực mau mở ra nước ngoài thị trường. Đinh Mẫn đương nhiên cầu mà không được. Bởi vậy, nàng thỉnh Liễu Tịch đến Đông Phương khách sạn lớn tới ăn cơm. Nàng thật sự đi không khai. Liễu Tịch nhìn thấy Đinh Mẫn thời điểm, chỉ thấy nàng mặt mày hồng hào, đuôi lông mày khóe mắt đều là xuân phong đắc ý. Rõ ràng hai ngày một đêm không ngủ, nhưng nàng cả người nhìn qua lại tinh thần sức khỏe dồi dào, phảng phất nghỉ ngơi ba ngày ba. Demon sơ người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Những lời này đích xác không sai. Đinh Mẫn thân thiết lôi kéo Liễu Tịch vào xa hoa phòng. Phòng khách đã chuẩn bị tốt tam huân bốn tố hai canh, trừ bỏ hai người ở ngoài cũng không có những người khác. Đinh Mẫn cầm lấy tỉnh tốt rượu nho, một người đổ một ly, cùng Liễu Tịch chạm cốc sau, cười nói, kính sự nghiệp của chúng ta. Liễu Tịch uống một ngụm, cũng cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, cầm rất nhiều đại đơn a. Đinh Mận cười nói, nếu chiếu chúng ta hiện tại sản lượng, đơn đặt hàng đến bài đến sau này 100 năm ni, nhiều như vậy đơn đặt hàng. Liễu Tịch có chút kinh ngạc, không phải đơn đặt hàng nhiều, là chúng ta sản lượng tiểu. Đinh Mẫn thở dài, cho nên chúng ta lập tức muốn thành lập phân xưởng. Bước đầu tính toán ở G Thị, Ma Đô, Thủ Đô, Dung Thành thành lập 4 cái phân xưởng. Chờ đến nước ngoài thị trường mở ra, rất có thể còn muốn ở nước ngoài thành lập phân xưởng. Chúng ta đồ trang điểm đế quốc, đã sơ cụ hình thức ban đầu, Liễu Tịch không nói. Nghĩ thầm sau này 10 năm, xem ra đều không cần tưởng chia hoa hồng. Muội muội a, ngươi đến nhanh hơn chế tạo mẫu dịch, bằng không chúng ta sinh sản theo không kịp, Đinh Mẫn nói. Liễu Tịch lắc đầu nói, tỷ tỷ, ta chỉ có một người, chẳng sợ toàn thiên 24 giờ chế tạo mẫu dịch, cũng không có khả năng cung ứng lên thị trường nhu cầu. Ta xem đơn đặt hàng tạm thời chậm, rãi đi, chúng ta đi chính là cao cấp lộ tuyến, chân chính hàng xa xỉ, thị trường quy mô mở rộng quá nhanh. Ngược lại bất lợi với chúng ta phát triển, này đó đương nhiên đều là lấy cớ. Tiên tư tinh hoa xương mẫu dịch, yêu cầu Liễu Tịch quán chú tự thân linh lực điều hòa. Tiên tư tinh hoa xương sở hữu hiệu quả, tất cả đều là tử đan thư linh lực hiệu quả. Liễu Tịch cùng Đinh Mẫn kết phường khai phá tiên tư tinh hoa xương mục đích, là vì kiếm tiền mua ngọc thạch dùng để tu luyện. Mà không phải hy sinh linh lực tới kiếm tiền phát tài. Thật chiếu Đinh Mẫn khai phá kế hoạch tiến hành, Liễu Tịch chuyện gì đều không cần làm, 24 giờ đãi ở nhà xưởng tính, hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi. Nói nữa, liền tính muốn quán chú linh lực, nàng cũng yêu cầu Ngọc Thạch làm chống đỡ. Hiện tại Liễu Tịch toàn bộ tâm tư đều ở tăng lên tu vi cảnh giới thượng, sao có thể đem chính mình biến thành một cái sinh sản máy móc? Đinh Mẫn nở nụ cười, ta đương nhiên biết dựa ngươi một người sinh sản, căn bản vô pháp thỏa mãn thị trường nhu cầu, cho nên ta mới nói chính là chúng ta đồ trang điểm đế quốc a, tiên tư tinh hoa xương làm chúng ta công ty duy nhất cũng là cao cấp nhất sản phẩm. Lại không có mặt khác trung thấp quả nhiên sản phẩm xứng đôi bộ, cũng không có mặt khác công hiệu sản phẩm, như thế nào có thể kêu đồ trang điểm đế quốc đâu. Kế tiếp chúng ta sẽ mạnh mẽ nghiên cứu phát minh mặt khác sản phẩm, tiên tư tinh hoa xương làm chiêu bài sản phẩm, chúng ta mỗi tháng hạn lượng cung ứng. Ta có cái ý tưởng, chuẩn bị nếm thử cây thuốc lá tiêu thụ hình thức. Muốn đính tiên tư tinh hoa xương, cần thiết phối hợp đặt hàng chúng ta công ty mặt khác sản phẩm money, ngươi nói được chưa? Liễu Tịch chiều Đinh Mẫn giơ ngón tay cái lên, ngươi cái này hình thức quá độc ác, so đói khát marketing còn muốn tàn nhẫn a, người khác sẽ tiếp thu sao? Không tiếp thu không sao cả a. Dù sao chúng ta tiên tư tinh hoa xương lại không lo bán lượng lại thiếu, Đinh Mẫn nhàn nhạt nói, ngày hôm qua ngươi thấy được đi, thương nhân trọng lợi nhẹ tình ý, ngày hôm qua ta mời tới những cái đó bán ra thương, đều là ta này 10 năm sau dụng tâm kinh doanh quan hệ bán ra thương, bọn họ lúc ấy là như thế nào đối ta? Liễu Tịch cười cười, Đinh Mẫn hiện tại là mang theo tức giận đâu. Tối hôm qua nửa trận đầu trải qua, đối Đinh Mẫn tới nói là nhân sinh lần thứ hai chí mạng đả kích. Lần đầu tiên chí mạng đả kích là nàng mất đi bà ngoại. Lần thứ hai là nàng thiếu chút nữa mất đi tin tưởng cùng kiêu ngạo. Hảo đi, lúc trước nói tốt, kinh doanh quyền cùng quyết sách quyền đều về ngươi. Ta chỉ phụ trách sản phẩm nghiên cứu phát minh. Như thế nào kinh doanh ngươi định đoạt, yên tâm đi. Ta sẽ xử lý tốt. Sẽ không tái xuất hiện tối hôm qua cái loại này trạng huống. Ngã một lần khôn hơn một chút. Nhìn ra được tới. Đinh Mẫn ăn qua một lần lỗ nặng sau. Cả người tuy rằng càng thêm bộc lộ mũi nhọn. Nhưng cũng càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Liễu Tịch ăn cơm xong lúc sau lại trở về lúc trước khách sạn. Cự tuyệt Đinh Mẫn làm nàng lưu tại Đông Phương khách sạn lớn đề nghị. Chuẩn bị trở về tiếp tục tu luyện. Lúc đi hai người ước định. Hậu thiên khởi hành hồi Phàn Thành. Chương 391 ta tức thế giới. Thế giới tức ta ngày thứ ba buổi sáng 10 giờ. Liễu Tịch từ trong nhập định mở to mắt. Nàng từ trên giường đứng lên. Vô số thạch tiết như sa giống nhau từ trên người nàng chảy xuống. 3 ngày 3 đêm thời gian. Vương Khả Khả hoa 500 triệu mua tới thạch vương. Biến thành Liễu Tịch dưới chân đầy đất cát sỏi. Liễu Tịch duỗi một cái thật dài lười eo. Đi đến phía trước cửa sổ mở ra cửa sổ. Nàng đồng tử lượng như sao trời. Toàn bộ thế giới giống như một quyển sách giống nhau. Một tầng chậm rãi ở nàng đáy mắt hiện ra. Qua một hồi lâu, Liễu Tịch mới chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Khắp một cái quyết, trên mặt đất cát sỏi toàn bộ bị một đạo cuồng phong cuốn lên. Từ lúc khai ngoài cửa sổ bay đi ra ngoài, kỳ quái chính là, như vậy đại cuồng phong. Trừ bỏ cát sỏi, lại liền một chương giấy đều không hề có bị gợi lên. Luyện khí kỳ 9 tầng, đan điền cùng kinh mạch nội linh lực giống như dòng suối nhỏ giống nhau xôn xao vang lên tuần hoàn. Không thôi, ngũ quan 6 thức cùng thân thể tố chất cũng có rất lớn đề cao. Liễu Tịch triển khai nội coi phương pháp, cẩn thận quan sát trong cơ thể kinh mạch, cốt cách. Da thịt, nội tạng, mạch máu. Bởi vì thi triển thiên ma giải thể làm cho thân thể thiếu hụt đã có rất lớn giảm bớt. Không hề là trước đây loli bề ngoài lão thái thái thân thể. Nói vậy chút cơ sau, thân thể của nàng tố chất sẽ khôi phục đến cùng tuổi xứng đôi. Đến nỗi thọ nguyên, nàng thọ nguyên chỉ còn lại có 10 năm. Điểm này sẽ không bởi vì nàng tu vi tiến bộ mà thay đổi. Trừ phi trúc cơ sau, thọ nguyên mới có thể tùy theo tăng trưởng. Bất quá nghĩ đến trúc cơ yêu cầu ngọc thạch số lượng, Liễu Tịch nhịn không được đau đầu không thôi. Tu luyện thật phí tiền a. Vương Khả Khả cho nàng 2 cái dương thượng phẩm ngọc thạch, cũng chỉ có thể làm nàng miễn cưỡng tu luyện đến luyện khí kỳ 9 tầng. Muốn tu luyện đến luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh, ít nhất còn cần 2 cái dương ngọc thạch. Kế tiếp trúc cơ mới là chân chính đầu to. Ở tu đạo thế giới, trúc cơ trừ bỏ yêu cầu tìm kiếm linh lực dư thừa nơi bế quan ở ngoài, còn cần đại lượng linh thạch cùng trúc cơ đan chờ linh đan phụ trợ. Nhưng ở mặt pháp thế giới, không có thiên địa linh khí, Liễu Tịch cũng tìm không thấy luyện chế trúc cơ đan linh dược. Hết chương.